Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình livestream lúc này như muốn vỡ tung bởi những dòng bình luận hối thúc. Mau lái xe đi thôi, không nghe Mộc Vãn đại sư nói là sắp không kịp rồi à? Lái xe nhanh lên. Sốt ruột quá đi mất. Mộc Vãn đại sư lần nào xem tướng cũng chuẩn cả. Dù các vị không tin, nhưng vì con gái mình cũng phải tin một lần chứ. Cô Trương ơi, cô mau khuyên chồng đi. Anh ta mà không lái xe, con gái cô sẽ gặp nguy hiểm thật đấy. Nghe những lời hối thúc từ cộng đồng mạng, Trương nữ sĩ cũng bắt đầu lay chồng. Vì chuyện liên quan đến con gái, Hồ tiên sinh không dám lơ là nữa. Liền khởi động xe, muốn xem Mộc Tịch Vãn sẽ nói gì tiếp. Hắn không tin vào phong thủy, nên cảm thấy Mộc Tịch Vãn có lẽ chỉ là một kẻ lừa đảo. Nhưng quê nhà cũng không xa, mà hắn và vợ đã gần một tháng không gặp con, nên dù lời của cô có chuẩn hay không, coi như đi một chuyến về thăm con gái cũng được. Đang mải suy nghĩ, hắn nghe thấy tiếng Mộc Tịch Vãn từ điện thoại. Anh tên là Hồ Bắc Tư, năm nay 30 tuổi. Anh lớn lên ở quê, từ nhỏ gia cảnh đã không tốt. Năm anh 6 tuổi, bố mẹ đều xuống đồng, chỉ để lại mình anh ở nhà. Có một người ăn xin đến nhà, thấy ông ta đáng thương, anh đã cho ông ta một cái bánh bao. Nhưng gia đình khi đó của anh cũng chẳng khá giả, anh sợ bố mẹ biết sẽ đánh nên đã lén nhịn đói, rồi nói dối với họ rằng cái bánh bao đó là do chính anh ăn. Tôi nói có đúng không? Mộc Tịch Vãn sở dĩ không chấp nhặt với người đàn ông này là vì cô nhận thấy hắn là một người có lòng tốt. Hồ Bắc Tư đang lái xe thì giật mình kinh ngạc. Chuyện này, năm đó vì sợ bị đánh, hắn đã giấu kín, không nói với ai. Lớn lên, chuyện ấy cũng dần bị lãng quên. Không ngờ vị đại sư này thật sự có bản lĩnh. Hồ Bắc Tư suy nghĩ một lát rồi nói. Đại sư, vừa rồi tôi đã nghi ngờ lời cô nói. Đó là lỗi của tôi, mong cô lượng thứ. Mộc Tịch Vãn nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng đáp. Không có gì, rồi cô tiếp tục. Có phải sắp đến thôn rồi không? Quay camera lại đây, tôi sẽ chỉ đường cho ông. Lúc này, chiếc xe đã đến cửa thôn. Hồ Bắc Tư làm theo lời Mộc Tịch Vãn chỉ dẫn. Càng đi, hắn càng kinh hãi. Con đường Mộc Tịch Vãn chỉ dẫn là lối ra hồ nước ở rìa thôn. Hồ này vì hay bị trộm cá nên đã bị bỏ hoang. Nếu không có chuyến đi này, mà gọi thẳng cho người thân, chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến nơi đây. Lúc này, con đường càng lúc càng hẹp, xe không thể đi qua được nữa. Vợ chồng anh Hồ đành xuống xe, chạy bộ. Chưa được bao xa, hai người đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Là nữ nữ, vợ chồng anh Hồ nhìn về phía tiếng khóc, thấy con gái mình đang vùng vẫy dưới nước. Càng vùng vẫy, con bé càng chìm dần, tiếng khóc cũng vì sặc nước mà ngắt quãng. Hồ Bắc Tư tăng tốc chạy đến bên hồ, nhảy xuống nước bế con lên. Hắn nhanh chóng ấn ngực, giúp con gái ho ra những ngụm nước đã uống phải. Mãi đến khi con bé, hoa, một tiếng khóc lớn, vợ chồng hắn mới dần dần yên tâm. Theo dòng công đức tuôn chảy vào cơ thể, Mộc Tịch Vãn mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Dùng linh lực để chỉ đường đã tiêu hao của cô rất nhiều năng lượng và cả tinh thần. Hoa, xem mà tôi lo lắng đến nghẹt thở. Nếu bố của đứa bé không dừng xe lại vì nghi ngờ Mộc Vãn đại sư, có phải họ đã đến sớm hơn và đứa bé sẽ không bị rơi xuống nước không? Từ lúc anh Hồ dừng xe, những khoảnh khắc còn lại đều là giành giật từng giây từng phút. May quá, đứa bé được cứu rồi. Tim tôi cuối cùng cũng đập lại bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vụ việc của người thứ hai được giải quyết mỹ mãn, chương trình cũng kết thúc. Mộc Tịch Vãn tra vé máy bay, may mắn thay còn một chuyến vào lúc 7 giờ tối. Cô khéo léo từ chối lời đề nghị của đạo diễn Kim về việc nghỉ ngơi ở khách sạn, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Sau một chặng đường dài mệt mỏi, 8 giờ tối, cô cuối cùng cũng về đến kinh thành. Vì đã muộn, cô không muốn làm phiền gia đình. Nào ngờ, vừa xuống máy bay, đi đến cổng đón, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vãn Vãn, mắt Mộc Tịch Vãn sáng lên, cô nhìn về phía cổng, thấy hai bóng dáng cao lớn nổi bật. Anh cả, dạ đại ca, hai người sao lại đến đây? Mộc Cảnh Trần đã lâu không gặp em gái, một tay đón lấy hành lý của cô, tay còn lại xoa đầu cô. Hôm nay là thứ sáu, đúng lúc anh được nghỉ nên đến đón em. Máy bay về muộn thế này mà không chịu gọi về nhà, lần sau không được như vậy nữa, biết không? Nếu hôm nay hắn không đến đón, chẳng phải Vãn Vãn sẽ phải một mình về nhà sao? Mộc Tịch Vãn bật cười nhìn người anh trai đang lải nhải, ngượng ngùng nói. Chính vì muộn quá nên em không muốn làm phiền mọi người. Vả lại, em đâu phải trẻ con nữa, một mình cũng không sao mà. Nhìn cô em gái hiểu chuyện, Mộc Cảnh Trần thầm thở dài. Vãn Vãn, chúng ta là người nhà của em như vậy, bọn anh sẽ lo lắng đấy, biết không? Mộc Tịch Vãn cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh trai. Dạ, Mặc Diễm đứng một bên nhìn hai anh em. Tình Thâm liền lên tiếng, chúng ta về thôi. Ba người đi đến bãi đỗ xe. Dạ, Mặc Diễm rút chìa khóa xe ném cho Mộc Cảnh Trần. Cậu lái xe đi. Mộc Cảnh Trần vốn định ngồi ghế sau với Mộc Tịch Vãn, nghe vậy liền không vui. Tại sao? Tớ muốn ngồi cùng em gái. Dạ, Mặc Diễm chỉ nhàn nhạt nhìn Mộc Cảnh Trần. Cậu không thấy sắc mặt Vãn Vãn mệt mỏi sao? Cô ấy chắc chắn đã dùng linh lực quá độ, mà tôi có thể giúp Vãn Vãn bổ sung linh lực. Cậu có thể sao? Cậu, Mộc Cảnh Trần muốn phản bác, nhưng lại chẳng tìm ra lý do thích hợp. Quả thật, sắc mặt em gái hắn đang hơi tái nhợt. Vì em gái, Mộc Cảnh Trần đành hậm hực ngồi vào ghế lái. Qua ơn chiếu hậu, hắn còn thấy khóe miệng Dạ Mặc Diễm khẽ nhếch lên. Hừ, hắn là vì Vãn Vãn thôi. Mộc Tịch Vãn ngồi vào xe, tò mò hỏi. Anh cả, làm sao hai người biết em về chuyến bay tối vậy? Vé máy bay này cô đặt lúc gấp, không nói cho ai cả. Mộc Cảnh Trần sững sờ một chút, rồi đáp. Là Mặc Diễm đề nghị, cậu ấy nói show của em kết thúc. Hơn nữa anh gọi điện cho em không được, nên cả hai đành đến sân bay thử vận may, xem em có ở chuyến này không. Cách chương.